Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 349, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi nữ minh tinh run rẩy, sắc mặt trắng bệ chóa ra, bạn trai không phải là Phú Nhị Đại, vậy mà cô ta lại bị một tên nghèo kiết xác bao nuôi hơn một năm nay sao? Mãi lâu sau cô ta mới bình tĩnh lại được, giọng nói mang theo tia hy vọng. Anh ấy giao tiếp giỏi như vậy, có nhiều mối quan hệ như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành đại gia thôi, đúng không? Nếu anh ta có thể trở thành đại gia, cô ta có thể miễn cưỡng chấp nhận. An Như cố nói, gửi cho tôi một bức ảnh của anh ta. Sau khi nhận được ảnh, cô bấm ngón tay tính toán, chậm rãi lắc đầu. Người thích nói dối, lừa gạt khắp nơi sẽ phải gánh chịu rất nhiều nghiệp chướng. Vận may cả đời anh ta rất bình thường, cả đời sẽ không giàu có được đâu. Cảm ơn, vậy tôi cúp máy đây. Nữ minh tinh luống cuống cúp điện thoại, cả người bất an. Rõ ràng là tâm trạng rất tồi tệ. Ha ha ha ha ha, nữ minh tinh hám tiền gặp phải Phú Nhị Đại giả. Rùa vàng gặp chó ngốc, trời sinh một cặp, hai người bọn họ bị khóa chặt rồi. Tôi nuốt chìa khóa rồi đây này. Tò mò không biết là nữ minh tinh nào quá, có ai tìm ra được không? Cô ta che chắn kín mít, ngay cả giọng nói còn dùng phần mềm biến đổi. Ngoài streamer ra, chắc không ai biết đâu. Cầu xin streamer cho chúng tôi biết cô ta là ai đi. Tôi tò mò quá, muốn biết nữa. Mình tình nào xui xẻo như vậy? An Như cố liếc mắt nhìn những dòng bình luận này, trực tiếp từ chối. Nếu các bạn muốn biết thì có thể tự đoán. Người may mắn đã không muốn lộ mặt, vậy tôi cũng sẽ không tiết lộ thông tin riêng tư của cô ấy. Cô hẹn với khán giả thời gian livestream lần sau đó đóng phòng livestream. Buổi livestream hôm nay liên quan đến hai ngôi sao, trong đó có một người là Lữ Phóng đang rất nổi tiếng, lượt xem cao nhất trong phòng livestream là 60 triệu, sức nóng lan ra các nền tảng khác nhau, gần như chiếm hết top tìm. Kiếm, nghịch nhật xuất vân tính ra Lữ Phóng mượn vận may, vì điều Lữ Phóng tự thú mượn vận may bị dò gì, đồ của Lữ Phóng tả môn đến mức nào, fan hâm mộ phẫn nộ xé sổ tay của Lữ Phóng. An nhấp vào hashtag của người hâm mộ, hóa ra rất nhiều người hâm mộ đã xé đồ của Lữ Phóng, quay video đăng lên mạng. Hashtag này trở thành nơi tập trung để người hâm mộ xả giận. Sẽ không bao giờ yêu nữa, tôi chính là rau hẻ, thời đại mới, nếu không phải streamer xem bói vạch trần chuyện này, có lẽ tôi đã bị hút cạn rồi, đúng là đồ ngốc. Bây giờ tôi mới biết con đường thành công của anh ta được lát bằng xương. Người và em mờ, á, u tươi. Rất nhiều fan hâm mộ của Lữ Phóng hối hận không kịp, theo dõi Weibo của An Như Cố, hỏi cô cách xử lý chuyện này. Lượng người theo dõi trên Weibo của cô lại một lần nữa tăng vọt, đạt 90 triệu, chỉ cách 100 triệu một bước chân. An Như Cố suy nghĩ hồi lâu, đăng một bài viết mới, kèm theo một bức ảnh bùa. Chuyển vận may, các bạn đem những thứ in bùa chú mượn vận may đốt sạch là được. Nhớ, phải đốt sạch, cho cũng phải đốt thêm vài lần. Vận may bị cướp sẽ quay trở lại. Trong thời gian ngắn, nếu quá nóng lòng hoặc không yên tâm, có thể chia sẻ bức ảnh bùa chuyển vận may này lên trang cá nhân, cầu nguyện vận may quay trở lại. Tôi không muốn làm fan của ngôi sao nữa, tôi muốn làm fan của streamer. Streamer sẽ không bao giờ sập nhà, hu hu hu, ai mà chẳng thế. Streamer lạnh lùng như vậy, nhưng lại dịu dàng đến c. Hát, ế, tê, người. An Như Cố thấy nhiều người muốn làm fan của mình, nhưng lại không vui lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời một câu, có thể làm fan của tôi, nhưng nhớ phải lý trí nhé. Cô không phải là người trong giới giải trí, không muốn có một đám fan cuồng. Có lẽ là fan giống idol, hiện tại người hâm mộ của cô đều lý trí giống như cô. Sẽ không làm ra những hành động điên rồ, nói là người hâm mộ. Chi bằng nói là bạn bè. Không lâu sau, Weibo của Lữ Phóng đăng tin anh ta không khỏe, cần phải rút khỏi giới giải trí. Fan hâm mộ của anh ta từng yêu mến anh ta nhiều bao nhiêu, bây giờ lại chửi anh ta tệ bấy nhiêu. Nhiều người tưởng anh ta thật sự rút khỏi giới giải trí rồi. Chỉ có An Như Cố và những người khác biết, anh ta không phải rút khỏi giới giải trí, mà là đi hát trong tù mà thôi. Trên núi xuất vân, lá rụng bay lả tả trong gió thu, giống như những con bướm đang bay lượn. Cây, phòng đỏ rực như bị lửa đốt, hơi thở của mùa thu tràn ngập khắp nơi. Sau khi An Như Cố ngồi thiền tu luyện, pha một ấm trà, ngồi ở sân sau như thường lệ, xem bói cho 5 người đến đạo quan. Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước vào. Bà ta khoảng 40 tuổi, da dẻ trắng nõn, bảo dưỡng rất tốt. Bà ta lịch sự chào An Như Cố, nghi thức rất chuẩn mực, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Xin chào, tôi thường xuyên xem livestream của cô, biết cô là một vị đại sư thật. Sự, hôm nay muốn tìm cô xem một quẻ. Cảm ơn đã khen ngợi, quét mã thanh toán, 666 tệ. Sau khi thanh toán tiền, bà ta có chút lo lắng nói ra mục đích của mình. Tôi muốn xem chuyện tình duyên của con trai tôi, có phải nó có bạn gái rồi không? Tôi hỏi nó cũng không chịu nói. Năm nay nó mới 20 tuổi, yêu đương sớm quá. Giọng nói mang theo vài phần lo lắng và chán ghét, hình như rất không hài lòng. Với người bạn gái trong tưởng tượng của con trai mình, rõ ràng không muốn con trai yêu đương, An Như Cố nhướng mày. Cô từng gặp rất nhiều phụ huynh lo lắng con cái không tìm được bạn trai, bạn gái, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phụ huynh không muốn con trai tìm bạn gái. 20 tuổi, thường thì đang học năm 2 đại học, cặp đôi sinh viên đại học. Rất nhiều, hình như bà kiểm soát con trai mình hơi quá đáng. Thật ra đâu chỉ là hơi quá đáng, để biết con trai rốt cuộc có yêu đương hay không, thậm chí còn tốn công sức đến đạo quan xem bói, không phải là chuyện mà phụ huynh bình thường có thể làm được. Bị An Như Cố vạch trần tâm tư, nụ cười của Trương Cầm cứng đờ, ánh mắt né tránh. Tôi cảm thấy đây không phải là kiểm soát, mà là bảo vệ tình yêu của sinh viên đại học không bền lâu, gần như không có cặp nào đi đến cuối cùng. Tôi cảm thấy nó nên yêu đương ở độ tuổi phù hợp. An Như Cố chớp mắt, không ý kiến. Bà có ảnh của con trai mình không? Cho tôi xem một chút. Có chứ. Rõ ràng Trương Cầm đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy một bức ảnh trong túi ra, đưa cho An Như Cố. Chàng trai trong ảnh rất trẻ tuổi, ngoại hình khá đẹp trai, khí chất trong sáng, toát lên vẻ năng động tràn đầy sức sống đặc trưng của tuổi trẻ. An Như Cố tưởng chỉ là tình yêu học trò bình thường, vì vậy bèn bấm món tay tính toán. Hồi lâu sau, mắt cô đột nhiên mở to, đồng tử co rút lại, giơ tay lên xoa xoa trán. Trong lúc nhất thời cô không biết nên nói chuyện này với Trương Cầm như thế nào. Thấy An Như Cố có biểu cảm này, trong lòng Trương Cầm lộp bộp một tiếng. Đại sư, rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ nó thật sự có bạn gái rồi sao? Tôi không đồng ý. Cách Trương